Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, biến hóa. Mà đường Tam Tạng lại là không chút nào biết rõ chính mình vụng trộm đã được xưng lần này đại kiếp. Bên trong thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Tại đường Tam Tạng xem ra, chính mình bất quá là cá thể phách viễn siêu thường nhân phàm phu tục tử thôi. Có thể lên được cái kia Nam Thiên Môn, vẫn là nhiều vô lại tại ngao ngọc bản thân thiên phú thần thông. Đến mức đường Tam Tạng thực lực của bản thân chính mình, đem so sánh cái kia đầy trời thần Phật, đường Tam Tạng tự nhận vẫn là không đủ khả năng. Nếu không đường Tam Tạng cũng không cần như vậy ẩn tàng thân phận của mình, tránh cho dẫn phát chính mình khó có thể chống lại mầm tai vạ trở về. Cho nên lấy, không dám thêm nhiều tại thiên đình bên trong lưu lại đường Tam Tạng tại Nam Thiên Môn lưu lại thư. Tay về sau, liền dẫn bạch cốt phu nhân hài cốt rời đi 33 trọng thiên. Chỉ bất quá đường Tam Tạng cũng lo lắng sẽ có thần Phật cũng đại thần thông điều tra hành tung của mình. Cho nên đường Tam Tạng cũng không dám chính mình hướng Bạch Hổ lĩnh phương hướng mà đi. Ngược lại là tùy ý tại hạ giới lượn quanh một vòng tròn. Sau cùng mới chọn lựa một chỗ non xanh nước biếc chi địa đem bạch cốt phu nhân hài cốt mai táng lên. Mặc dù không biết yêu tộc phải chăng có tương tự truyền thống, bất quá lòng dạ từ bi đường Tam Tạng vẫn có chút thờ phụng nhập thổ vi ăn khái niệm. Đừng nói là đối đãi bạch cốt phu nhân cái này có chỗ ngọn nguồn yêu quái. Liền là năm đó tại song xoa lĩnh bị cái kia hùng sơn quân các loại một đống lớn yêu ma tập kích. Đường Tam Tạng đều bất kể hiềm khích lúc trước. Lòng dạ gò đất muốn đem bọn hắn hài cốt cho mai táng. Tránh cho phơi thây hoang dã. Ảnh hưởng hoàn cảnh. Một cái đống đất nhỏ. Một khối đơn sơ mộ bia. Hắn phía dưới liền chôn giấu lấy cái này lúc còn sống cũng được cho oanh oanh liệt liệt bạch cốt phu nhân, mà nương theo lấy nàng hạ táng. Chỉ là nàng cái kia tùy thân mang theo mỹ nhân trống. Yên nghỉ đi, bạch cốt phu nhân, bần tăng về sau sẽ cực kỳ chiếu cố ngộ không? Đường Tam Tạng hướng về cái kia đống đất nhỏ đi. Cái Phật lễ, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái nói. Lập tức. Đường Tam Tạng liền dự định quay người rời đi. Bất quá cước bộ vừa động, nhưng lại dừng lại. Tâm huyết dâng trào giống như đường Tam Tạng sinh ra một cái có chút kỳ quái suy nghĩ. Có lẽ không có tác dụng gì, nhưng cũng tính là bần tăng biểu đạt đối ngươi cái kia chấp niệm kính ý đi. Đường Tam Tạng khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, song trường hợp lấy trước ngực, lấy một loại nào đó kỳ diệu vận luật rằng giặc thì thầm. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, thì như là thường ngày làm bài tập đồng dạng. Đường Tam Tạng liên tiếp tụng niệm ba lần. Đường Tam Tạng cũng minh bạch bạch cốt phu nhân chân linh đã bị duyên kết thụ lấy đi tình huống dưới. Đại khái cái này bàn nhược ba la mật đa tâm kinh chính là lại như thế nào cũng không được siêu độ tác dụng, bất quá rất nhiều chuyện, càng nhiều là vì tự an ủi mình. Còn nữa, thiên địa vạn vật đều có linh. Nói không chừng cái này bạch cốt phu nhân để lại hài cốt ngàn vạn năm về sau, còn sẽ sinh ra hoàn toàn mới chân linh. Lại sinh là yêu đâu? A-di-đà Phật, bạch cốt phu nhân, chỉ nguyện ngươi nếu như còn có kiếp sau, có thể thuận lợi cùng ngộ không kết duyên đi. Một lời nói xong, đường Tam Tạng liền đứng dậy hư không một bước, rời đi cái này non xanh nước biếc chỗ, duy trì chính đạo chi quang bao phủ bản thân, hướng về Bạch Hổ lĩnh mà đi. Chỉ bất quá đường Tam Tạng chung quy là nhục nhãn phàm thai, lại là không có chú ý tới cái này non xanh nước biếc chỗ có một động phủ, bên trên ghi bàn ti động ba chữ to. Mà tại đường Tam Tạng toàn tâm toàn ý vì bạch cốt phu nhân tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh thời điểm, cái kia mai táng dưới đất thi hài cùng mỹ nhân trống đều ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Linh đài thức hải chỗ duyên kết thụ cũng theo đó hơi hơi chập chờn. Cái kia mảnh sống nhờ lấy bạch cốt phu nhân chân linh lá cây càng là lên một loại nào đó biến hóa. Kỳ diệu, giờ khắc này, đường Tam Tạng chú ý điểm thì là bị chính mình rời đi mai táng bạch cốt phu nhân chỗ về sau. một cỗ viễn siêu bình thường kiếp nạn khí vận công đức buông xuống bản thân sự tình hấp dẫn. Nếu như coi là thật tương đối, Đường Tam Tạng cảm giác cái này một lần kiếp nạn khí vận công đức thậm chí đủ để cùng bình thường hai lần kiếp nạn so sánh. Nguyên nhân vì sao? Đường Tam Tạng vừa cảm thụ, địa giai hạn chế khí lại lần nữa đẩy về phía trước tiến rất nhiều. Một bên âm thầm suy đoán nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, Đường Tam Tạng trong lòng ra đời rất nhiều suy đoán. Dự định đến tiếp sau tìm cơ hội lại từng cái nghiệm chứng. Mà nghĩ lại ở giữa, Đường Tam Tạng một bên hướng về Bạch Hổ Lĩnh chạy trở về. Một bên đem chú ý lực đầu nhập cái kia linh đài thức hải bên trong. Lại là phát hiện Ngao Ngọc giờ phút này ngồi xổm ở duyên kết thụ trước mặt. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên cái gì. Ngọc Nhi, làm sao rồi? Đường Tam Tạng tại linh đài thức hải bên trong mô phỏng ra hình tượng của mình. Hướng về Ngao Ngọc mở miệng hỏi. Thánh Tăng ca ca, viên này mầm cây nhỏ vừa vặn giống xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Dường như cao lớn hơn không ít. Thường xuyên chăm sóc lấy duyên kết thụ Ngao Ngọc. Một cái như ngọc ngón trỏ điểm lấy cái cằm. Có chút nghi ngờ nói. Mà cho tới giờ khắc này, Đường Tam Tạng mới có nhàn hạ nghiêm túc quan sát một phen cái này giống như bồn hoa đồng dạng. Cắm rễ tại chính mình linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ. Hoàn toàn chính xác, so sánh quá khứ cái kia mầm cây nhỏ. Duyên kết thụ hoàn toàn chính xác cao lớn một chút. Mà bình thường cái này duyên kết thụ trên người lá cây mặc dù không ít. Nhưng cơ bản đều là loại kia mới sinh lá non giống như. Duy chỉ có cái kia lấy đi Bạch Cốt Phu Nhân chân linh lá cây là thành thục phiên bản. Hở, bỗng nhiên, theo Đường Tam Tạng đến gần, lại là phát hiện cái kia duyên kết thụ cái kia thành thục trên phiến lá có nhất bạch xương giống. Như đường vân, lại không có cái gọi là chân linh ký thác vào trên đó. Vốn là Đường Tam Tạng còn tính toán. Nếu như duyên kết thụ có thể một mực duy trì ở Bạch Cốt Phu Nhân chân linh không tan rã. Sau này có cơ hội liền nghĩ biện pháp để Bạch Cốt Phu Nhân chân linh lại vào luân hồi. Chuyển thế đầu thai. Mà bây giờ, Bạch Cốt Phu Nhân chân linh lại là biến mất. Bị duyên kết thụ tiêu hóa. Hoặc là có khác kỳ diệu. Đáng tiếc, duyên kết thụ sẽ không nói chuyện. Đường Tam Tạng tìm một vòng chính mình linh đài thức hải. Không có phát hiện Bạch Cốt Phu Nhân chân linh tồn tại. Cũng chỉ có thể thôi. Bất quá, Đường Tam Tạng ngược lại là phát hiện mình linh đài thức hải bên trong đất diện tích có vẻ như lớn. Thêm không ít, duyên kết thụ vừa mới cắm rễ ở linh đài thức hải bên trong. Đất đai này diện tích đại khái là sân bóng rổ lớn tiểu. Bây giờ lại là mở rộng đến sân bóng tả hữu. Mà linh đài thức hải trên không lại là xem thường biến hóa gì. Thủy chung là một loại cảm giác tối tăm. Toàn bộ linh đài thức hải nguồn sáng vẫn là ỷ lại tại duyên kết thụ bản thân chỗ tản ra ánh sáng nhạt, mà một bên khác, chư bát giới cùng Sa Tăng đem chọn cái Bạch Hổ Lĩnh đều dạo qua một vòng. Xác nhận cái này Bạch Hổ Lĩnh không có cái gì khô lâu yêu tà lưu lại về sau. Lúc này mới trở về Đường Tam Tạng vị trí. Thế mà, làm chư bát giới cùng Sa Tăng trở về thời điểm. Lại là phát hiện chỗ kia vẻn vẹn có Đường Tam Tạng một người đứng đấy. Đừng nói là hầu tử không thấy bóng dáng. Chính là liền cái kia bình thường một tấc cũng không rời Ngao Ngọc cũng không ở chỗ này chỗ. Sư phụ, chư bát giới cùng Sa Tăng cung kính bẩm báo một phen tình huống về sau. Hỏi, hầu ca đại sư huynh đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Cái kia, Đường Tam Tạng đối mặt chư bát giới cùng Sa Tăng hành lễ. Tại bọn họ nhìn không thấy góc độ bên trong lộ ra một cái biểu tình quái dị. Giống như là muốn cười. Lại cứng rắn sinh địa nén trở về đồng dạng. Khục khục, Đường Tam Tạng ho nhẹ vài cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.